Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho dù không nhìn thấy, nhưng nghe thấy âm thanh, Hoắc Nhật Ninh có thể tưởng tượng được bộ dạng cười cợt nhà của Âu Dương Cổ Nguyệt ở đầu dây bên kia truyền đến. Anh ta nói 10 câu thì đến 9 câu là giả, chỉ có thể tin tưởng là lát nữa anh ta sẽ nói câu tiếp theo. Chúc mừng anh, vợ của anh đã mang thai rồi. Nhẹ buông tay, thiếu chút nữa thì điện thoại của Hoắc Nhật Ninh đã rơi xuống đất. Cái gì? Mang thai ư? Nguyên Thái đã mang thai sao? Tuy rằng loại chuyện này để người ngoài như tôi nói cho anh biết là chuyện không hay, nhưng vợ anh mang một bộ dạng chột dạ chạy tới bệnh viện của chúng tôi kiểm tra, xem bộ dạng là không muốn nói cho anh biết sự thật. Anh làm chồng như thế nào hả? Thậm chí vợ của mình cũng không giải quyết được chứ. Âu Dương Cổ Nguyệt vẫn còn tiếp tục phàn nàn. Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi cúp máy đây. Hoắc Nhật Ninh trấn định tâm tình, vừa cầm điện thoại vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đừng có nóng vội. Còn một câu rất là quan trọng. Tôi nói xong câu này sẽ cúp máy thôi. Vợ của anh viết trên sổ khám bệnh là chưa kết hôn. Cô ấy vẫn còn là Lăng tiểu thư nha. Âu Dương Cổ Nguyệt cúp điện thoại trước. Anh em mười mấy năm, anh còn chưa được nhìn thấy bản mặt lạnh lùng của Hoắc Nhật Minh bị đánh vỡ. Thật đáng tiếc là không ở văn phòng của anh ta nhìn thấy tận mắt. Vừa ngồi về chỗ cũ, vừa nhấp một ngụm cà phê. Tối nay đi quán bà Lam Sơn, anh phải thông báo tin tốt lành cho mọi người rồi. Anh cười tươi đè xuống phím trò chuyện. Ý cả tưởng à, cho bệnh nhân khí hư vào đi. Mà ở bên kia, Hoắc Nhật Ninh ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại đã ngắt, từ trong miệng ngập một đống từ thô tục. Chưa kết hôn ư? Là Nguyên Ái giỏi thật đó, lại còn dám nói là mình chưa kết hôn. Ngủ bên cạnh cô mỗi ngày, lên xuống trên thân thể cô là người đàn ông nào chứ? Chẳng lẽ Hoắc Nhật Ninh anh là Ngưu Lang, đã mang thai lại còn dám nói là mình chưa kết hôn sao? Xem ra sự dạy dỗ của anh quả thật là thất bại rồi. Hoắc Nhật Ninh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mang theo cặp công văn đi ra ngoài rồi dặn dò thư ký. Thư ký Lâm, hôm nay tôi sẽ về nhà. Cô không cần gọi di động. Có vấn đề gì thì gửi email cho tôi. Buổi tối tôi sẽ xem. Bất luận là ai gọi tới đều mời bọn họ để lại lời nhắn. Còn những việc khác thì để ngày mai nói sau đi. Dạ vâng, thưa tổng giám đốc. Nhưng mà giám đốc à, ở đây có một phần tài liệu cần ngài ký gấp ạ. Nhanh tay lẹ mắt từ trước tới giờ, như thư ký Lâm cũng không kịp phản ứng. Lúc cầm tài liệu đuổi theo, thì tổng giám đốc đã đi vào thang máy, biến mất khỏi tầng 29. Thư ký Lâm không thể tin nhìn vào đồng hồ trên tay. 5 giờ 20 phút, nhìn lại thời gian hiển thị trên máy tính. Đồng hồ đeo tay của anh cũng không hề bị hỏng, là 5 giờ 20 phút nha. Tổng giám đốc từ trước tới giờ chỉ biết tăng ca, tuyệt đối sẽ không về sớm lại như vậy. Anh ta lại nhìn ra bên ngoài, cũng không có mưa màu đỏ rơi xuống. Làm sao lại xảy ra một sự việc kỳ quái như vậy chứ? Hiển nhiên lúc này thư ký Lâm còn chưa ý thức được người thực sự chi phối lý trí của tổng giám đốc là ai. Vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ, là Nguyên Ái vừa đi ra khỏi phòng, nhốt mình ở trong phòng rửa tay, cầm kết quả xét nghiệm và tấm ảnh chụp ngẩn người. Trên tấm ảnh đen trắng là một điểm nhỏ. Vừa rồi bác sĩ nói cho cô biết đó chính là đứa nhỏ của cô. Bây giờ hãy còn rất nhỏ, không thể nhìn thấy tứ chi, nhưng từ từ sẽ lớn lên. Tứ chi của đứa bé thậm chí là hình dáng, nói không chừng cũng sẽ nhìn thấy được. Đây là đứa bé của cô sao? Bên ngoài toilet truyền đến tiếng khóc yếu ớt của một cô bé. Là Nguyên Ái mở cửa phòng toilet ra. Bên cạnh ngoài bồn rửa mặt có một cô bé mặc váy hồng đang túm góc áo của mẹ. Mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ quật cường, nhưng âm thanh nức nở không ngừng truyền ra. Là Nguyên Ái nhìn thấy cũng nổi lên sự đồng tình cùng với cô bé. Dù dù ngoan, đừng khóc. Mẹ làm sao có thể không thương Du Du chứ? Mẹ cô bé bụng tròn vo, nhìn hình dáng chắc là mang thai tầm 5-6 tháng, dịu dàng gọi tên rồi trấn an cô bé. Nhưng mà anh Phong nhà kế bên nói, mẹ có em trai rồi sẽ không cần Du Du nữa. Cô bé nắm lấy góc áo của mẹ chà sát mặt không chịu buông tay. Bà mẹ nắm tay cô bé đặt lên bụng rồi cất lời. Du Du à, mẹ vĩnh viễn sẽ yêu con, hơn nữa sẽ có thêm người yêu con nha. Là ai à vậy? Cô bé hai mắt trừng trừng nhìn mẹ, to tròn đầy khó hiểu. Là em trai của con đó. Đó là em trai của Du Du. Bà đem tay của cô bé đặt lên bụng mình. Em cũng sẽ yêu con, giống như cha và mẹ đều yêu con vậy. Về sau em trai sẽ bảo vệ con, vĩnh viễn đều là như vậy. Nhưng hiện tại em còn nhỏ, Du Du phải bảo vệ em trước nha. Có thật không ạ? Em cũng sẽ yêu con. Mẹ cũng yêu con và ba cũng yêu con chứ. Vẻ mặt của cô bé nghi hoặc vuốt ve bụng mẹ. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi. Mẹ à, em... Em trai vừa chào đón con đó. Em nói là em rất yêu chị gái nha. Ba mẹ vừa dựa vào bồn rửa tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net